Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 366, chương 367, cha mẹ lưu lại tin. Mặc dù mình phụ thân nói chuyện không đến điều động, nhưng là từ cái này phong thật dài trên thư, Diệp Tâm Trần cũng có thể nhìn ra cha mình và mẫu thân đối với chính mình yêu thương cùng quan tâm. Bọn họ cái gì sợ chính mình xông đến nguy hại tính mạng của mình cấm địa. Bọn họ mười phần kỹ càng đem thần giới một chút đáng sợ địa phương đều tường thuật một cái. Đặc biệt là thấy được chính mình phụ thân nhóm xuất thần giới không thể nhất trêu chọc nhân vật Tuyết Tiên từ thời điểm, Diệp Tâm Trần sắc mặt càng là cổ quái. Diệp Phàm Kỳ vẫn còn trên thư nói cho Diệp Tâm Trần. Bọn họ trở lại thần giới tầng thứ ba là muốn nhìn xem Tuyết Tiên tử bây giờ còn tức giận không? Nếu như vẫn còn tức giận nói, nhưng Diệp Tâm Trần vẫn là đợi ở tầng thứ nhất thần giới tương đối an toàn. Bởi vì tầng thứ nhất thần giới đều là một chút cấp thấp thần linh. Thực lực không cường đại a. Nếu như Tuyết Tiên tử không có tức giận, không tại tùy ý giết chóc chúng thần nói. Bọn họ biết tiếp mình tới tầng thứ ba thần giới. Theo trong thư này, Diệp Tâm Trần còn biết, chính mình phụ mẫu sở dĩ biết tiến vào luân hồi. Đó là bởi vì Tuyết Tiên tử không biết vì sao đột nhiên bộc phát ra nóng nảy. Đem tầng thứ ba thần giới tất cả cường đại thần linh đều cho đồ sát một lần. Đem rất cường đại thần linh toàn bộ đưa vào luân hồi. Diệp Tâm Trần trợn mắt. Về sau thật sự nhịn không được cười lên ha hà. Theo trên thư, hắn đó có thể thấy được chính mình phụ thân đối Tuyết Tiên tử sợ hãi. Nếu như làm Tiểu Tuyết vẻ mặt ngượng ngùng tại Diệp Phàm Kỳ phía trước, cũng gọi là hắn ba ba thời điểm, không biết Diệp Phàm Kỳ sẽ là cái gì biểu tình. Bị chính mình phụ thân hố lâu như vậy, Diệp Tâm Trần nhìn đến đây, tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều. Hắn thậm chí đều muốn không thể chờ đợi được muốn đem Tiểu Tuyết kéo đến cha mẹ mình phía trước tới. Đương nhiên cha mẹ mình còn không có quên dặn dò chính mình. Nhưng hắn cho muội muội mình giao học phí. Tại chính mình tiểu muội không có thức tỉnh cơ thể bên trong thần lực lúc sau. Ngàn vạn đừng cho chính mình tiểu muội tu luyện, nhất để cho mình tiểu muội an tâm đợi trên địa cầu. Theo trong thư này, Diệp Tâm Trần mười phần bi ai phát hiện, chính mình tiểu muội cũng là thần linh chuyển thế, chỉ bất quá nàng so sánh thảm tại, chuyển thế đến địa cầu bên trên tới, mới sinh ra cha mẹ liền bị giết chết, về sau bị Diệp Phàm Kỳ cùng Long Tiểu Lan phát hiện, trực tiếp ôm trở về ra đi, về sau Diệp Phàm Kỳ cùng Long Tiểu Lan tuy rằng khôi phục ký ức, lại bất đắc dĩ phát hiện, trên địa cầu căn bản cũng không thích hợp tu luyện, vì có thể khôi phục thần lực, bọn họ chỉ có thể lần nữa cưỡng ép dung hợp chính mình thần hồn. Một lần nữa chuyển thế. Kết quả, Diệp Phàm Kỳ chuyển thế đến Cửu Châu thế giới Diệp gia, mà Long Tiểu Lan trực tiếp chuyển thế đến Thần Long nhất tộc. Cũng may mắn Long tộc có đi thông Cửu Châu thông đạo, mới có thể để cho Long Tiểu Lan một lần nữa tìm đến Diệp Phàm Kỳ. Tuy rằng không rõ cha mẹ mình vì sao để bản thân tại tiểu muội không có thức tỉnh thần hồn thời điểm, đừng cho nàng tu luyện. Bất quá đã cha mẹ mình nói như vậy, Diệp Tâm Trần cũng ý định làm như vậy. Giao học phí, Diệp Tâm Trần trong nhà lục tung, cuối cùng đem chi phiếu cho tìm đến. Diệp Tâm Trần tùy tiện huyễn hóa ra một thân hiện đại y phục. Về phần đầu tóc, hắn cũng không có đi cắt bỏ, mà là pháp thuật biến ảo một cái. Tại những người khác trong mắt nhìn tới, Diệp Tâm Trần bây giờ là một đầu tóc ngắn. Thế nhưng mà trên thực tế, Diệp Tâm Trần vẫn là tóc dài. Rốt cuộc trên địa cầu, Diệp Tâm Trần chỉ có thể đợi một tháng thời gian. Một tháng lúc sau hắn còn muốn trở lại Cửu Châu thế giới. Nếu như cắt tóc ngắn, sẽ bị người hiểu lầm Diệp Tâm Trần chính mình đã xuất ra. Diệp Tâm Trần cầm lấy chi phiếu, trực tiếp đem trong nhà xe chạy bằng điện đẩy ra. Diệp Tâm Trần tốc độ đương nhiên so xe chạy bằng điện nhanh. Thậm chí tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu cũng không thể đuổi theo Diệp Tâm Trần. Thế nhưng hắn vẫn là hết sức hoài niệm địa cầu bên trên sinh hoạt. Nơi này chính là xã hội pháp trị. Tuy rằng trên thế giới người xấu vẫn là hết sức nhiều. Thế nhưng tối thiểu nhất người bình thường sinh mệnh có thể có bảo hộ. Thế nhưng mà tại Cửu Châu thế giới, có một chút tà ác tu sĩ vì tu luyện công pháp, thậm chí cũng dám đồ thành diệt quốc. Xa không nói, liền lão bà của mình Tiểu Tuyết, nàng ra tay ác hơn. Cửu Châu thế giới người bình thường, trêu chọc đến tu sĩ, bị giết đều không có chỗ giải oan. Diệp Tâm Trần cưỡi lấy xe chạy bằng điện đi đến ngân hàng. Tại máy rút tiền phía trước, Diệp Tâm Trần phát hiện mình đem chi phiếu mật mã cấp quên mất. Diệp Tâm Trần chuyển thế đều vài chục năm. Cái kia mấy tổ con số tuy rằng đơn giản, thế nhưng Diệp Tâm Trần là không có nhớ kỹ cái kia 6 cái con số mật mã là nhiều ít. Chính mình tiểu muội còn là cái học sinh cấp 3. Tuy rằng đã khai giảng 2-3 ngày, thế nhưng nàng còn không có giao học phí. Vò đầu bứt tai một phen, Diệp Tâm Trần móc ra Lăng Vân tỉ muội phương thức liên lạc. Tuy rằng Diệp Tâm Trần không có nói cho các nàng biết chính mình phương thức liên lạc, lúc gần đi lúc vẫn là hết sức trang bức nói một câu hữu duyên gặp lại. Thế nhưng các nàng hai cái vẫn là đem chính mình phương thức liên lạc cho Diệp Tâm Trần. Ban đầu Diệp Tâm Trần cho là mình sẽ không cùng các nàng có giao tình. Dù sao mình cùng các nàng chính là hai cái thế giới người. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần không nghĩ tới, chính mình lại muốn chủ động liên hệ các nàng. Diệp Tâm Trần tuy rằng có thể dùng huyễn thuật biến hóa một chút tiền, thế nhưng cái này tiền dù sao cũng là giả. Tại phía xa kinh đô Lăng Phủ, Đường Lăng Vân cùng Lăng Phỉ hai tỷ muội chạy trở về thời điểm, liền phát hiện mình ra ra đã sắp không được. Mặc dù không có tắt thở, thế nhưng Lăng gia người đã chuẩn bị cho tốt lụa trắng. Lăng gia lão gia tử hoạn chính là ung thư. Ung thư cuối cùng một khắc này thế nhưng mà hết sức thống khổ. Lăng gia lão gia tử có thể nói chuyện thời điểm, liền nói cho người trong nhà. Đợi Lăng Vân Lăng Phỉ hai tỷ muội đuổi trở về, liền trực tiếp để bản thân chết không đau. Hắn không muốn bị cái này thống khổ tra tấn. Thấy được chính mình ra ra tiều tụy ánh mắt, hai tỷ muội nhịn không được nước mắt đều rớt xuống. Các nàng trở về thời điểm, người trong nhà vì không nhường các nàng lo lắng, cũng không có nói lão gia tử bệnh tình đến cỡ nào nghiêm trọng. Chỉ nói là lão gia tử thân thể không tốt lắm, muốn gặp thấy các nàng. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này gặp mặt cư nhiên là muốn vĩnh biệt. Trương Y Sinh, thật không có cách nào cứu ta ra ra. Lăng Phỉ đã sớm nhào vào Lăng lão gia tử trước giường lên, tiếng khóc lớn lên. Mà Lăng Vân tuy rằng sắc mặt 10 phần bi thương, cũng đã cố nén không để cho chính mình rơi nước mắt, mà là đối với chính mình ra ra y sĩ trưởng hỏi: "Đại tiểu thư, người cũng rõ ràng, lấy hiện tại chữa bệnh trình độ, ung thư căn bản không cách nào chữa cho tốt." Trương Nguyên Sinh cười khổ nói. Lăng Vân lảo đảo vài bước, kém chút ngã sấp xuống. Lăng lão gia tử trên mặt nghĩ muốn lộ ra mỉm cười, thế nhưng thống khổ sắc mặt hắn cũng bắt đầu run rẩy. Nếu như không phải cố nén, lực ý chí cũng so với người bình thường cường đại, hắn thậm chí đều mất đi ý thức. "Tỷ tỷ, trên đường chúng ta gặp được thần tiên. Hắn không phải nói cho chúng ta đan dược có thể cho người kéo dài tánh mạng 100 năm sao? Nhanh chóng lấy ra cho gia gia ăn a." Lăng Phỉ đột nhiên kêu lên. Bị Lăng Phỉ vừa nói như vậy, Lăng Vân cũng luống cuống tay chân đem đan dược lấy ra. Vừa vặn qua bối rối thời điểm, nàng đều quên cái này một mảnh vụn. Thế nhưng mà còn không có tìm người thí nghiệm thuốc, căn bản cũng không rõ ràng đan dược này có thể ăn được hay không. Lăng Vân lấy ra đan dược thời điểm, do dự, lấy ra ra hiện tại ở loại tình huống này, còn có so cái này tệ hơn hậu quả sao? Lăng Phỉ nói như vậy, Lăng Vân mở ra cái chai, lấy ra một khỏa đan dược, muốn cho mình ra ra ăn. Các ngươi làm cái gì? Cái gì thần tiên? Các ngươi đều là trải qua giáo dục cao đẳng, như thế nào còn có thể tin tưởng lừa đảo? Lăng Phỉ, Lăng Vân phụ thân, vốn đối cha mình sẽ phải rời đi, trong lòng của hắn 10 phần khó chịu. Thế nhưng mà nhường Lăng gia đại thiếu như thế nào cũng không nghĩ tới chính là chính mình hai cái nữ nhi cư nhiên nói thần tiên cho đan dược. Thiên hạ còn có như vậy chuyện hoang đường tình sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.